Xuyên Việt chi pháo hôi nam xứng. Chương 253. Góc truyện audio.com. Thập ngũ gia, một võ tông áo xanh cung kính cúi mình chào Bạch Thần Tinh. Bạch Thần Tinh có chút nghi hoặc hỏi người nọ, có chuyện gì? Cũng không phải chuyện lớn gì, chỉ là ngày hôm qua tiểu thiếu gia có tới Bách Thảo Đường của chúng ta, lĩnh đi hơn 30 gốc linh thảo thất cấp. Bạch Lễ trộm liếc mắt dò xét một cái, cẩn thận nói với Bạch Thần Tinh. Bạch Thần Tinh nhíu mày hỏi, hơn 30 gốc linh thảo thất cấp, ở nước ngoài thì linh thảo thất cấp một gốc cũng khó tìm, nhưng linh thảo thất cấp ở Trung Châu thì lại không một gốc khó cầu như nước ngoài, thế nhưng cũng coi như là hiếm lạ, hơn 30 gốc cũng không phải là một số lượng nhỏ. Bạch Lễ gật đầu, đúng thế ạ, trước kia Bạch Cẩm Nhạc là nghĩa nữ của Bạch Thần Tinh, thân phận quý không nói, mà Bạch Diên Tinh là con trai ruột của Bạch Thần Tinh, ai cũng nhìn ra được địa vị của Bạch Diên Tinh. Bạch Thần Tinh xem đứa con trai này như châu như bảo, hận không thể đưa hết tất cả tới trước mặt y. Thấy Bạch Diên Tinh đi xung quanh nơi Bách Thảo Đường, Bạch Lễ sao có thể không chiêu đãi cho tốt được. Bạch Lễ thấy Bạch Diên Tinh có hứng thú linh thảo thì lập tức hỏi y có muốn hay không, Bạch Diên Tinh nói là y không có nguyên thạch, nghe vậy Bạch Lễ liền nói không cần nguyên thạch cũng không sao, nào biết Bạch Diên Tinh nghe xong liền vui vẻ trực tiếp lĩnh đi 30 gốc linh thảo thất cấp trong Bách Thảo Đường. Bạch Thần Tinh nhíu mày, liếc nhìn Bạch Lễ, không kiên nhẫn nói. Chỉ là hơn 30 gốc linh thảo thất cấp mà thôi, cũng không phải là thứ gì quý. Cứ trừ trong thẻ của ta là được, Bạch Lễ vội giải thích. Thập ngũ gia, không phải là ta đang lo cho hơn 30 gốc linh thảo thất cấp kia, mà chính là đang lo tiểu thiếu gia không biết nhân tâm hiểm ác bị người khác lừa gạt. Bạch Diên Tinh cau mày, con ta có ngu ngốc như thế sao? Diên Tinh sinh ra ở nước ngoài, chưa từng thấy được bao nhiêu linh thảo thất cấp, khi nhìn thấy khó tránh khỏi tò mò, điều này cũng không có gì, nếu y muốn thì ngươi đưa cho là được, mất bao nhiêu nguyên thạch thì cứ tính trên người ta, chẳng lẽ ngươi sợ ta trả không nổi sao? Bạch Lễ thấy sắc mặt Bạch Diên Tinh trầm xuống, vội vã nói. Không dám, không dám ạ, ngươi lui xuống đi, Bạch Thần Tinh lạnh lùng nói. Bạch Lễ cuống quýt lui xuống. Trong gia tộc đúng là cũng có người sủng con cái mình, nhưng sủng như Bạch Thần Tinh thì lại rất ít. Thế nhưng điều này cũng không thể trách Bạch Thần Tinh, hắn không có thê thiếp, chỉ có một đứa con trai là Bạch Diên Tinh, không sủng y thì cũng không có ai để sủng. Bạch Thần Tinh híp mắt, sao Diên Tinh lại vô duyên vô cớ muốn lấy nhiều linh thảo thất cấp như vậy làm gì, trừ phi là mộ thần. Diên Tinh không biết luyện đan, nhưng mà mộ thần lại biết. Nhất định Diên Tinh đã gặp được mộ thần, nếu không lấy tính tình Diên Tinh thì sao có thể an phận như thế? Bạch Thần Tinh siết chặt tay, Diên Tinh gặp được mộ thần nhưng lại không có nói với hắn, y đây là không tin được hắn, hay là... Bạch Thần Tinh thở dài, trong lòng tự nhiên cảm thấy trống trơn. Trong phi thuyền, mộ thần thưởng thức gốc linh thảo trong tay, bất đắc dĩ nhìn Diệp Thạch, ngươi trực tiếp lấy từ trong Bách Thảo Đường Bạch ra nhiều linh thảo như vậy, mà người ta còn không có đòi ngươi nguyên thạch. Diệp Thạch gật gật đầu, phải đó, Tháp Linh vỗ vỗ cánh vui sướng khi người gặp họa nói. Tháp chủ đại, góc truyện audio.com, nhân, người thật vô dụng đó nha, chỉ mua mấy gốc linh thảo thất cấp còn phải lén la lén lút, ngươi xem người ta đi, vừa ra tay thì chính là hơn 30 gốc, lại còn là miễn phí nữa chứ, ngươi thật sự nên cố gắng thức tỉnh đi. Thức tỉnh cái gì, đầu thai là kỹ thuật sống, dù cô thức tỉnh thế nào cũng không có tác dụng. Mộ thần cười nói với Diệp Thạch. Xem ra phụ thân ngươi đối với ngươi đúng là không tồi. Diệp Thạch nghiêm túc gật đầu nói. Đúng vậy đó, mộ thần cười, hắn đối tốt với ngươi thì tốt, sau khi mấy linh thảo này biến thành đan dược ta còn phải nhờ ngươi dùng con đường bạch ra bán ra ngoài nữa. Diệp Thạch gật đầu, được, nhưng mà ngươi rất thiếu nguyên thạch hả? Cần ta đi hỏi phụ thân ta không? Mộ thần lắc lắc đầu, không cần đâu, chẳng lẽ ta để phụ thân ngươi nuôi à, đâu có được. Phải là do hắn nuôi Diệp Thạch mới đúng. Nếu dựa vào mặt mũi Diệp Thạch để cho Bạch Thần Tinh nuôi hắn, trong lòng vị nhạc phụ đại nhân kia nhất định sẽ rất khó chịu. Về sau ngươi đừng lấy linh thảo như vậy nữa. Mộ thần bất đắc dĩ nói. Diệp Thạch bĩu môi nói. Có lẽ là không còn lần sau đâu, ta cảm thấy vào lần sau ta đi lấy linh thảo, đường chủ Bách Thảo Đường vừa nhìn thấy ta sẽ lập tức đi đường vòng. Mộ thần, thực lực của ngươi tiến bộ rất nhanh đó. Mộ thần nhìn Diệp Thạch nói. Hắn nhờ có được 5 tòa linh tháp nên thực lực mới lên tới võ hoàng thất tinh, mà thực lực Diệp Thạch không ngờ lại đã đến võ hoàng lục tinh rồi. Phụ thân đã tẩy kinh phạt tùy cho ta, phụ thân nói, hắn đã dùng quy cách thấp nhất để tẩy kinh phạt tùy cho Trang Du, còn ta thì lại chính là quy cách cao nhất, nhưng mà tư chất của ta ban đầu cũng rất tốt cho nên dù tẩy kinh phạt tùy cũng không có bao nhiêu hiệu quả. Diệp Thạch có chút ủ rũ nói, mộ thần không để bụng nói, cũng có hiệu quả mà. Do Trang Du không có trở thành con trai của Bạch Thần Tinh thế nên Bạch Thần Tinh cũng liền qua loa cho xong. Nhưng nếu như Trang Du giả mạo thân phận Diệp Thạch, Bạch Thần Tinh sẽ làm như thế nào đây? Diệp Thạch gật đầu đồng ý. Ta cảm thấy tốc độ mình tu luyện so với lúc trước càng nhanh hơn. Mộ Thần căng thẳng trong lòng, Tháp Linh kêu lên trong thức hải Mộ Thần, Tháp chủ đại nhân, ngươi quá chậm, nếu ngươi để cho lão bà ngươi vượt qua, ngươi sẽ đánh không lại lão bà ngươi, rồi ngươi sẽ bị lão bà ngươi ra bạo đó. Mộ Thần, ta nói với phụ thân là đã tìm được ngươi, cũng nhờ phụ thân giúp ngươi tẩy kinh phạt tùy, phụ thân đã đáp ứng rồi. Diệp Thạch vui vẻ nói, Mộ Thần, Diệp Thạch vẫn như trước kia, mọi chuyện đều nhớ tới hắn. Ta đã cầu phụ thân dùng quy cách cao nhất cho ngươi, phụ thân cũng đáp ứng luôn rồi. Diệp Thạch đầy đắc ý nhìn Mộ Thần, trưng vẻ mặt cầu biểu dương. Mộ Thần nhìn con ngươi tràn đầy chờ đợi của Diệp Thạch trong lòng bất đắc dĩ, cái tính tình này của Diệp Thạch chính là một khi thích phải một người thì liền hận không thể đưa tất cả cho đối phương, nếu như không phải vậy thì cũng sẽ không bị Lam Nhược Phong. Đợi thêm một chút đi, Mộ Thần có chút áy náy nói. Diệp Thạch gật đầu, được, Bạch Thiếu, một giọng nói chợt truyền tới. Hà Tĩnh Nguyệt bảo chúng ta kìa, Diệp Thạch nói, đi ra ngoài đi, Mộ Thần đi theo đằng sau Diệp Thạch ra. Hà Tĩnh Nguyệt nhìn hai người này, chỉ cảm thấy diên tinh. Góc truyện audio.com, đúng là dễ nói chuyện, nàng nhờ y giúp chỉ điểm Trần Mộc một chút, y vậy mà thật sự đồng ý, còn cả ngày ở chung với Trần Mộc, nhưng mà hình như hai người này có hơi quá thân cận rồi thì phải. Chúng ta đến rồi, Hà Tĩnh Nguyệt nói, Diệp Thạch gật đầu, chúng ta đi xuống thôi. Diệp Thạch từ trong phi thuyền đi ra, nhìn thấy cố chủ thì nhất thời kinh ngạc một trận, ô tiền bối, sao lại là ngươi? Giải thưởng là do ta phát ra, tất nhiên là ta phải ở đây rồi. Ô Phượng cười khanh khách tiếp tục nói, ta đều treo giải thưởng ở cả Bạch Gia và trận pháp tháp, không nghĩ tới ngươi lại nhận ở trận pháp tháp. Diệp Thạch gật đầu a một tiếng, nhìn xung quanh một chút. Lần này ngươi chỉ mời ta thôi à, không mời nữ nhân kia sao? Ô Phượng cười bất đắc dĩ. Mang thù à, Diệp Thạch hừ lạnh một tiếng. Phải, Ô Phượng thở dài, năm đó Hạ Nhược Tuyết từ hôn, rồi lại kéo dài tới mấy chục năm, người khác chỉ xem Bạch Thần Tinh và Hạ Nhược Tuyết đang làm mình làm mẩy. Kết quả thì ra Bạch Thần Tinh đã sớm có người khác, con trai còn lớn như vậy. Tin tức này vừa truyền ra, thanh danh Nhược Tuyết quả thực quét sạch, đúng là tự làm bậy không thể sống. Năm đó nếu như Hạ Nhược Tuyết không từ hôn, thì giờ cũng không đến mức như thế. Không biết mẫu phụ của Diệp Thạch là người thế nào mà lại khiến cho Bạch Thần Tinh tâm tâm niệm niệm bao nhiêu năm nay. Ô tiền bối, chuyện lần trước ta còn chưa có cảm ơn ngươi. Ta còn nói là sẽ chia cho ngươi nữa nhỉ. Diệp Thạch nhớ ra, Ô Phượng bất đắc dĩ lắc đầu, nói. Không cần đâu, phụ thân ngươi đã sớm cảm tạ với ta rồi. Ô Phượng thế nào cũng không nghĩ tới, lần trước chỉ tùy tay giúp Diệp Thạch truyền một bức thư, không ngờ sau đó lại có thu hoạch ngoài ý muốn như vậy. Không ngờ Diệp Thạch lại chính là con trai ruột của Bạch Thần Tinh, mà Bạch Thần Tinh vì thế đã thiếu nàng một cái nhân tình lớn. Vị này chính là, Ô Phượng nhìn Mộ Thần hỏi. Vãn bối là Trần Mộc, xin chào Ô tiền bối. Mộ Thần chắp tay cung kính nói. Ô Phượng chỉ nhàn nhạt gật đầu với Mộ Thần, cũng không có nói nhiều, thân phận Trần Mộc còn chưa đủ khiến cho Ô Phượng coi trọng. Diệp Thạch thấy Mộ Thần bị coi thường, trong lòng vừa bất mãn, lại vừa thoải mái. Bạch Thiếu, ngươi tới xem xét trận pháp này đi. Ô Phượng rời đề tài khác nói, Diệp Thạch thấy trận pháp dao động linh quang thì liền mở ra linh văn nhãn. Diệp Thạch quan sát trận pháp hồi lâu, nhíu mày trầm giọng nói. Hoàn toàn không nhìn ra được sơ hở, Ô Phượng cười khổ mỉm cười. Nhìn không ra cũng không sao, trước khi diên tinh người tới cũng đã có 8 trận pháp sư thất cấp tới đây, những người đó cũng đều không nhìn ra được sơ hở. Diệp Thạch chớp mắt gật đầu một tiếng, Trần Mộc ngươi nhìn ra được cái gì không? Hà Tĩnh Nguyệt khẽ hỏi Mộ Thần. Mộ Thần cười khổ lắc đầu, lo sợ nói, Hà tiểu thư để mắt tới ta quá, ta chỉ là một trận pháp sư lục cấp, trận pháp thất cấp bình thường nhất cũng không có cách nào tính ra, huống chi là trận pháp thượng cổ thất cấp trung kỳ. Hà Tĩnh Nguyệt vừa rồi chỉ thuận miệng hỏi, thấy Mộ Thần phủ nhận thì cũng không ngoài ý muốn. Bạch Thiếu còn không đoán ra mà, ngươi không đoán ra cũng không sao cả. Hà Tĩnh Nguyệt an ủi, Diệp Thạch khoanh tay trầm tư một hồi, thử dùng pháp quyết liên hoàn phá trận, nhưng trận. Góc truyện audio.com, pháp lại không chút sức mẻ, không khỏi khiến Diệp Thạch có hơi nhụt chí. Ô Phượng thấy đôi mày Diệp Thạch nhíu chặt thì trấn an. Diên tinh, ngươi cũng không cần sốt ruột, chậm rãi nghĩ là được. Ô Phượng ở trong lòng thở dài, lần trước Diệp Thạch phát động liên hoàn phá trận, trận pháp thượng cổ liền bị phá, nhưng lần này trận pháp lại không chút sức mẻ, chênh lệch giữa trận pháp thượng cổ thất cấp sơ kỳ với trận pháp thượng cổ thất cấp trung kỳ quả nhiên là rất lớn. Diệp Thạch gật đầu, ta biết rồi, ta thấy ở nơi này ăn mấy món hoang dã cũng không tồi, không bằng chúng ta đi bắt mấy con tới ăn, rồi từ từ nghĩ cách. Mộ Thần mở miệng đề nghị, Ô Phượng có vẻ không có hứng lắm, còn Diệp Thạch thì lại có vẻ rất hưng phấn, được đó. ta thích ăn mấy món nhoang dễ nhất, ta đi với ngươi, để ta tìm vài người giúp ngươi. Ô Phượng vội nói. Diệp Thạch lắc đầu từ chối. Không cần không cần, chỉ là mấy con vật hoang dã mà thôi, hai người chúng ta có thể bắt được. Trong giây lát, Diệp Thạch và Mộ Thần đã biến mất trong tầm mắt mọi người. Thoát khỏi tầm mắt mọi người, trong lòng Diệp Thạch lập tức thoải mái hơn, ngươi nhìn ra được gì không? Một trận pháp không chê vào đâu được, tìm toàn bộ trận pháp cũng không tìm ra một chút sơ hở nào. Mộ Thần nói. Diệp Thạch liền có chút ủ rũ, nói vậy là hoàn toàn không có cách nào hết sao? Cách phá trận thì ta không có, nhưng nếu chỉ muốn vào thì có lẽ có thể nghĩ được cách khác. Mộ Thần trầm tư một chút rồi nói. Cách chương.